Chương 545, Á nhân tộc. Chương 545, khổ chiến vô cùng gian nan, khổ chiến gần sổ căn bản không từng muốn đến, sẽ bị hai tiểu tiểu trầm luân ma hình chiếu bức đến tuyệt cảnh. Hai cái này trầm luân ma hấp thụ ba đồng bạn giáo hấn, mặc dù hắn nếm thử lấy thương đổi thương dĩ nhiên có không cách nào có hiệu quả, hơn nữa hai cái trầm luân ma phối hợp quả thực kinh người ăn ý, bọn họ chém giết kinh nghiệm thậm chí không thua với hắn. Gần sổ không ngừng điều chỉnh hô hấp, trong cơ thể bắp thịt xương cốt bắt đầu sai vị. Mặc dù mất đi lực lượng, hắn đối với thân thể con người hiểu rõ giống nhau phi thường tinh thông, loại này đi qua điều chỉnh hô hấp phối hợp vận động mạnh mẽ dịch ra xương sườn phương pháp, chính là hắn ở tuyệt cảnh hạ không thể không lâm thời khai phá ra một loại thủ đoạn. Trong giây lát, gần sổ dưới bàn chân một cái lảo đảo. Trong đó một con trầm luân ma nhãn tỉnh sáng lên, hắn tóm lấy gần sổ cái này cái hở, hơn nữa xác định cái này không phải bẫy dập. Vì vậy hắn chọc ra ở trong tay loan đao đâm vào gần sổ trái tim, hắn cực kỳ tình tưởng á nhân tộc trái tim là chỗ yếu hại của bọn hắn. Một đao đâm trúng, thế nhưng xúc cảm phi thường không đúng. Gần sổ mang theo một nụ cười lạnh lùng bổ ra trước mặt trầm luân ma cổ, sau đó dùng tay phải đẩy ra một con khắc trầm luân ma loan đao, tuy là thương thế lần nữa nặng thêm nhưng là lại thành công giết chết một con trầm luân ma. Lộ ra điên cuồng chiến ý, gần sổ xông về cuối cùng một con trầm luân ma. Hai phút về sau, gần sổ chống loan đao quỷ một chân trên đất. Năm con trầm luân ma không để cho hắn giác tỉnh, thế nhưng đồng thời hắn cũng hiểu thức tỉnh chân chính phương pháp, căn bản là không phải cần giết chết hắc ám quái vật, mà là cần ở giết chết hắc ám quái vật trong quá trình ở trong lúc sinh tử cảm giác được cái này thế giới pháp tắc. Một cổ vô hình quang mang từ trong cơ thể thắp sáng, chức nghiệp bảng một người trong đó kỹ năng cách ầm ầm thắp sáng. Trong cơ thể linh hồn bắt đầu sôi trào. Nguyên bản trí mạng thương thế bắt đầu phục hồi như cũ, dịch ra vị trí bị cắm thẳng vào tim loan đao đâm thủng qua xương sườn bắt đầu khép lại, đồng thời một loại độc trúc với ám hắc thế giới chức nghiệp lực lượng bắt đầu giác tỉnh. Mở ra chức nghiệp bảng, cơ sở kỳ hữu bên trong nhiều hơn tới một người pháp sư đồ tiêu. Mở ra cái này đồ tiêu, bên trong là cả một cái kỹ năng thụ, mà thắp sáng kỹ năng thụ sử dụng hắn trước kia thế giới kịch lấy được điểm kỹ năng liền đầy đủ. Đương nhiên, cao cấp kỹ năng liền toán học sẽ hiện nay cũng không còn có pháp lực thi triển. Chợt nhìn một cái này rất tốt, vừa lên tới là có thể học tập cao dài kỹ năng. Thế nhưng gần sổ có một loại cảm giác. Chỉ sợ hắn coi như thăng cấp cũng không chiếm được dường như á nhân tộc một dạng trò chơi kỹ năng điểm số, mà chỉ có thể sử dụng đi qua thế giới kịch lấy được điểm kỹ năng thăng cấp, kỹ năng điểm số số lượng hữu hạn khẳng định chỉ có thể chiếu cố vài cái kỹ năng. Tuy là tương bia nhân tộc có chỗ thiếu hụt, thế nhưng gần sổ tâm lý lại phi thường thỏa mãn. Bởi vì hắc ám không phải của hắn quy tốt. Hoàng Kim Đại Lục mới là, hắc ám trò chơi chức nghiệp có thể tạo được tác dụng phụ trợ như vậy đủ rồi. Băng, thiểm điện cùng hỏa diễm, ba cái kỹ năng thụ 30 kỹ năng. Gần sổ tỉ mỉ phân tích từng cái kỹ năng, cuối cùng lựa chọn băng hệ chi phối hàn lãnh, chất hiện điện hệ tâm linh truyền lực, trạng thái tĩnh lập trường và truyền tống. Hơn nữa hỏa hệ hệ thống sưởi hơi tổng cộng 5 cái kỹ năng tốn hao 5 cái kỹ năng điểm. Trong đó sở kỳ hữu bị động chi phối hàn lãnh, có thể giảm bớt mục tiêu băng hệ pháp thuật kháng tính. Cái này trọng yếu phi thường, coi như ly khai ám hắc thế giới, hắn các loại băng hệ pháp thuật đều có thể vì vậy tăng phúc uy lực, còn như những thứ khác băng hệ pháp thuật căn bản không cần phải. Phải biết rằng á nhân tộc trò chơi chức nghiệp cũng là có thể tự nghĩ ra biến dị kỹ năng. Miễn là đối với ma pháp bản chất hiểu rõ, bình thường băng hệ pháp thuật không cần kỹ năng thụ thắp sáng cũng có thể lục lọi ra tới. Hỏa hệ hệ thống sưởi hơi, kỹ năng này có thể gia tốc pháp lực hồi phục. Đây đối với một cái pháp hệ chức nghiệp vĩnh viễn là hữu dụng nhất, bất kể là hắc ám vẫn là hoàng kim đại lục cũng sẽ không lạc hậu. Chân chính coi trọng nhất, không hề nghi ngờ vẫn là chợt hiện điện hệ. Truyền tống là thuần phát pháp thuật. Loại này đến từ thế giới kịch chạy trối chết năng lực nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều tâm linh truyền lực, kỹ năng này có thể thao túng vật phẩm tiến hành không gian di động, cái này có thể sánh bằng giải phẫu quả thực bên trong giải phẫu lĩnh vực không gian di động lợi hại hơn, nhất là tại ám hắc bên trong tướng này là hắn chủ yếu công kích thủ đoạn. Sau cùng trạng thái tĩnh lập trường, kỹ năng này là nhất định phải lựa chọn. Không nhìn phòng ngự tỷ lệ phần trăm suy yếu mục tiêu sinh mệnh, cái này có thể nói là một loại vô giải khủng bố năng lực, tại ám hắc bên trong ngay cả là một cái tiểu pháp sư đối mặt hắc ám bên trong địa ngục ba ma thần đều có thể trong nháy mắt đánh rớt mục tiêu đại lượng sinh mệnh. yên lặng cảm thụ 5 cái kỹ năng cùng tăng cường thân thể tố chất, gần sổ cuối cùng cũng cảm giác được một điểm an toàn. Có người gần sổ ngồi xổm xuống nhặt lên 4 thanh loan đao, trong đó 2 thanh thu vào pháp sư chức nghiệp chữ vật cách. Chức nghiệp giả đạo cụ lan số lượng không nhiều lắm thế nhưng có thể trong nháy mắt thay đổi quần áo, hiện tại nhiều hơn tới một người hiệu quả giống nhau chữ vật cách cũng là hết ý kinh hỉ. Thảo nào chức nghiệp giả thích nhất thế giới kịch chính là trong trò chơi thế giới kịch. Điều này cũng làm cho không kỳ quái, chức nghiệp giả tiến vào trò chơi thế giới kịch tối đa không cho phép vượt lên trước 3 cái. Một tay nhấc lấy một bả loan đao, dưới chân trong bụi cỏ còn có một đem tùy thời có thể đi qua tâm linh truyền lực văng ra, mặc dù tới 3 cái á nhân tộc lòng mang ác ý hắn cũng có nắm chặt trong nháy mắt giải quyết hết đối thủ. Gió hô hô vang, 3 cái thân ảnh lặng lẽ tới gần. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người có thể thông qua khí lưu tự nhiên thổi qua thanh âm đối lập, phân tích ra khí lưu thổi qua 3 người hình vật thể giữa 2 người sự sai biệt rất nhỏ, cái này cũng chỉ có siêu não có thể làm được loại trình độ này phân tích. Hô trong bụi cỏ một cái á nhân loại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trung gian một người mũi phi thường nhạy cảm, nghe thấy được mùi máu tươi ở mở tối sắc trời hạ mò lấy nơi đây, chứng kiến 5 thi thể bên trong đứng gần sổ. Là á nhân loại mà không phải trầm luân ma, cái này tự nhiên là một cái tin tốt. Người nào gần sổ cũng đã không thể làm bộ không biết có người tới gần. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải ác ma. Trong bụi có 3 cái á nhân loại đứng lên. Trong 3 người một cái thích khách cùng một cái thánh kỵ sĩ, cuối cùng hơn nữa một cái phi thường khôi ngô bạ bạ dị ản. Di, ngươi là thánh kỵ sĩ cự ly gần chứng kiến gần sổ bóng lưng có chút điểm nghi hoặc. Quả nhiên là phiên phức. Gần sổ trong lòng thở dài, hắn là điển hình người phương Đông, mà Hắc Ám 2 ở là cách doanh địa không nên xuất hiện một cái người phương Đông, điều này cũng làm cho đại biểu đang không có biến trang thủ đoạn trước đây, bất kỳ cái gì chứng kiến hắn á nhân tộc đều phải chết. Trạng thái tĩnh lập trường một đoàn điện khí tản mát mở, lấy tư cách chợt hiện điện hệ cao giai pháp thuật, căn bản không phải những thứ này mới có mấy cấp á nhân tộc có thể ngăn cản, tuy là bọn họ biểu hiện ra càng không có tổn thương chút nào. Thế nhưng trò chơi nghề nghiệp HP đã điên cuồng ngã 2 thành. Ngay sau đó truyền tống triển khai, trong tay 2 thanh loan đao trong nháy mắt đối với thánh kỵ sĩ triển khai cắt thiết hầu. Trạng thái tĩnh lập trường phụ đái mất cảm giác lúc này còn không có tiêu thất, thánh kỵ sĩ căn bản dự liệu không đến chính mình sẽ phải chịu ác ma trở ra tập kích, cái cổ bị cắt mở trực tiếp tạo thành yếu hại công kích, chỉ là tam đao đã mất đi hết thể sinh mệnh bị mất mạng tại chỗ. Mà lúc này mới phản ứng được bạ bạ dị ản, nhưng không có chú ý tới dưới chân bụi cỏ một thanh loan đao. Tâm linh truyền lực cố ý ở lại cái kia vị trí loan đao, trực tiếp theo bạ bạ dị ản giữa 2 chân hướng về phía trước triển khai một kích chí mạng, mặc dù không có một cái thanh không hắn HP, thế nhưng bị xúc phạm tới nam nhân yếu hại lại một lần mất đi sức chiến đấu. Còn như sau cùng thích khách, không có một người kỹ năng thái điều thích khách căn bản không đủ vi lự. Chỉ là một đoàn băng vụ sinh ra thị giác chết xả mang tới biểu hiện giả dối. Gần số lừa gạt thích khách đón đỡ từ mặt bên đem loan đao cắt thiết hầu, không có bị giáp phòng vệ hầu yếu đuối không thể so với thánh kỵ sĩ chết còn nhanh hơn. Chỉ là không đến chính là 2 giây, 3 cái thái điểu á nhân tộc đã tại chỗ 2 chết 1 thương nặng.